Chương 214, trở lại vạ lệ tảo. Canh thứ nhất ta rốt cục về đến rồi vì gì đi ẩn phò dẹt một bên khác, một đoàn người rốt cục đi ra vì gì đi ẩn phò dẹt, mấy tháng lữ hành, lại lần nữa trở lại vạ lệ tảo trong lòng mọi người vẫn còn có chút cảm khái. Tiếp xuống còn lại đại khái hai thời gian 10 ngày bên trong, đám người liền muốn bắt đầu chuẩn bị chiến đấu liên minh đại hội, bởi vì vạ lệ tảo không có trung tâm, cho nên trị liệu bộ phận đều muốn đến ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu đi. Vậy chúng ta trước về nhà một chuyến, đợi lát nữa sẽ đi qua tìm các ngươi đi tới trong trấn châu Nga Ba, Satoshi đối mọi người nói. Mà một bên khác Z cùng Cổ Tổn QNZ cùng mọi người nói tạm biệt, dù sao bọn hắn cũng là rời nhà rất lâu, về phần Dương thì là trực tiếp cùng Sài Gệ Dư về ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu, huống hồ tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hắn cũng là muốn ở tại 37 số 0 ổ kỳ đỏ tiến sĩ cái kia. Đô đô đô ai vậy chuông cửa bên trong? Chuyến đến ổ kỳ đỏ tiến sĩ thanh âm. Là gia gia của ta chúng ta trở về, mở cửa nhanh đi. Sải Gệ nghe tiếng lập tức mở miệng nói. Mà nghe được cháu trai thanh âm, ổ kỳ đỏ tiến sĩ rất nhanh cũng mở cửa, hai người đi vào, rất nhanh đi tới ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong, nói cho ổ kỳ đỏ tiến sĩ tân tình huống về sau, rất sảng khoái để cho mình đang nghiên cứu trong sở mặt ở lại, dù sao cái này sở nghiên cứu lớn như vậy, ở mấy người cũng không có. Vậy ta đi trước xem ta bổ kẹ mẩn đem đồ vật chỉnh lý tốt về sau, cùng hai người lên tiếng chào hỏi sau liền hướng phía hậu viện đi đến. Liếc nhìn lại khắp nơi đều là bổ kẹ mẩn, bắt mắt nhất không ai qua được ở phía trước bên trên bình nguyên chạy tổ rột, hẳn là của xạ tổ xì đám tổ rột kia. Bé y thiệu, xeo gòn, thì dục ta trở về Dương thấy thế hai tay làm loa trạng hô lớn. Rất nhanh, liền nghe đến động tinh truyền đến bước cánh. Phát ra vang long long âm thanh lớn châm phong dẫn đầu chạy đến, rất nhanh cờ dạ ni đồ cùng xẻo gòn chờ cu nở dê lần lượt chạy đến, chỉ có xì dục chậm rãi nện bước con vịt bước đi tới tiểu đệ của ta trở về rồi à mau xì dục vẫn chưa nói hết liền bị hệ vi y rồng tải đánh bay. Y gì đánh bay xì dục sau hệ vi liền đi tới Dương trước người kêu lên. Thựa như là tại hỏi thăm sự tình gì. Ngươi là muốn hỏi đệ đệ ngươi thế nào sao yên tâm đi nó rất tốt cùng sạp gì nạ về xạ phở ổng City, qua một đoạn thời gian ịn đi gộ đại hội lúc chúng ta lại gặp nhau. Tốt tất cả mọi người ra đi chấn an hệ vỉ về sau, Dương liền đem mình trên đai lưng bổ kẻ bản toàn bộ cầm xuống dưới cùng lúc ném ra ngoài, rất nhanh ạp sồn chờ bổ kẻ mần toàn bộ xuất hiện ở trước mắt, đến nơi này liền không cần thiết một mực ở tại bổ kẻ bản ra ngoài vận động sẽ khá tốt một chút. Mọi người phải thật tốt ở chung nha thả tất cả bộ kẹ mẩn ra sau, Dương đối bọn chúng nói ra. Dù sao bộ kẹ mẩn chỉ gặp tướng lẫn nhau cãi lộn là tương đối bình thường, bất quá cũng không thể làm cho quá nghiêm trọng. Đúng lúc này, ổ kỳ đỏ tiến sĩ cùng Sài Gệ Cú Nở Dê từ sở nghiên cứu bên trong đi ra, sau đó là xạ tổ xỉ bọn người. Đây đều là Dương bộ kẹ mẩn sao nhìn lên một cái đều bồi dưỡng rất khá đâu bờ dọc nhìn trước mắt những này bộ kẹ mẩn. Lập tức mở miệng nói ra. Muốn nói bồi dưỡng có được hay không, ở chỗ này bờ dọc cùng ổ kỳ đỏ tiến sĩ là có tư cách nhất người nói chuyện, nghe vậy mọi người đều gật đầu. Đúng rồi A Dương A đã ngươi trở về thì cái này Đông Tây liền trả lại cho ngươi đi đối có muốn thử một chút hay không để bệ ý tiến hóa A ổ kỳ đỏ tiến sĩ đi tới từ trong túi lấy ra một kỳ dị ảng đá, phía trên có cùng bệ ý hoa văn rất tiếp cận hình văn, là bệ ý tiến hóa thạch. Đồng thời cũng là ơ lại vẻ mong đợi. Phải biết mẹ gạ tiến hóa thế nhưng là bộ kẹ mẩn nghiên cứu đỉnh tiêm chỉ có ở cả lọt địa khu. Tiến sĩ ngươi đang nói cái gì á bệ ý thì không phải đã không có cách nào lại tiến hóa sao mà không rõ ràng cho lắm đám người, đều là ơ lại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem ổ kỳ đỏ tiến sĩ. Liền xem như xạ tổ si loại này đối với bộ kẹ mẩn chi thức yếu nhất ra hỏa, cũng là biết bệ ý hiệu đã là huyệt bên trong hướng tối trung tiến hóa hình. Không có cách nào lại tiếp tục đi lên tiến hóa. Đó cũng không phải là a, thế giới này là rất lớn, nhìn thấy cái kia hòn đá sao cái kia tảng đá liền là để bệ y tiến hóa quan khóa, tại cả lọt địa khu xỉ cả mỏ tiến sĩ, liền là một mực đang tận sức tại nghiên cứu tổ kẹ mẩn tiến hóa, tại cả lọt địa khu đã thành công làm cho tổ kẹ mẩn tiếp tục tiến hóa, bệ y hiệu liền xem như một trong số đó ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng sau đối đám người giải thích nói mặc dù bản thân hắn QNZ không hiểu rõ lắm, bất quá hắn tin tưởng chỉ cần bệ y hiệu tiến hóa, mình liền có thể thật tốt nghiên cứu một chút, đến lúc đó có thể càng nhanh để mẹ gạ xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Nguyên lai là như vậy, thật tốt, muốn nhìn một chút là cái dạng gì. Nghe ổ kỳ đỏ tiến sĩ lời nói về sau, Satoshi lập tức hưng phấn mở miệng nói. Mà những người khác nghe tiếng sau cũng rất tò mò nhìn về phía bệ ý hiệu, tựa như là đang suy nghĩ bệ ý tiến hóa sau sẽ trở thành bộ dáng gì. Nói Dương cầm tiến hóa thạch đi tới bệ ý hiệu trước người, sau đó ném qua cho bệ ý hiệu. Như vậy ta muốn bắt đầu nha. Bệ ý hiệu chuẩn bị xong bệ ý hiệu mẹ gạ tiến hóa, bệ ý hiệu tiếp được tiến hóa thạch đồng thời, Dương mở miệng nói, sau đó nhấn xuống tiến hóa vòng tay phía trên cái nút, vòng tay bên trên lập tức tản mát ra một cỗ quang mang mãnh liệt. Lập tức, trong nháy mắt đem bệ ý thân thể bao bọc ở bên trong. Hình thái dần dần phát sinh biến hóa, cánh chậm rãi thu nhỏ, nhưng lại hóa thành càng thêm có lợi cho phi hành hình dạng. Quang mang bên trong hai thanh nguyên vốn là to lớn dọa người song 4.9 châm, từ từ biến đổi hình dạng, trở nên càng thêm sắc bén càng thêm to lớn. Thân thể phần đuôi thu nhỏ, nhưng là cái đuôi phía trên quả sần sở tỉnh cũng là không ngừng tăng trưởng, ầm vang một tiếng quang mang tán đi. Hoàn toàn mới bể ý xuất hiện ở trước mắt. Càng thêm màu đậm hoàng sắc cùng hắc sắc, con mắt trở nên càng lớn, nhìn qua giống như tràn đầy sát khí xích hồng sắc tinh nhãn, hai chi lui lại cũng đều biến thành gai nhọn hình dạng, càng dễ thấy liền là hai tay nguyên bản to lớn màu trắng bạc gai nhọn trở nên càng thêm khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Hoa nhìn qua thật là lợi hại, bể ý thì hoàn toàn mới hình thái vừa xuất hiện, đừng nói là xạ tổ xì đám người. Liền xem như cái khác bộ kẻ mần đều tán thán lên. Cơ vơ tờ, chương này bị thiếu nghiêm trọng TXT ảnh nhòe kinh được mỗi đoạn đầu. Đoạn sau là cơ vơ tờ tự não bổ những chỗ thiếu, nếu đọc thấy lủng củng mong mọi người thông cảm.